Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, người bị tình nghi L2. Nhưng nàng nghĩ lại, lấy người kia thâm trầm tâm cơ, tuyệt không có khả năng tốn công tốn sức chỉ vì cùng với nàng kể chuyện cười. Thậm chí nàng hôm nay may mắn đào thoát, đều chẳng qua là hắn cố ý thả nàng một ngựa. Hắn làm như vậy tự có dụng ý của hắn. Có lẽ nàng không làm theo, ngược lại sẽ càng chóng chết. Nhất định có một loại nào đó đặc biệt ám chỉ nàng có thể phát hiện được ám chỉ. Thế là, nàng cấp tốc tải trên Internet tra tìm cảnh sơn địa khu tương quan giới thiệu nơi đó có một cái tự nhiên bảo hộ khu, chiếm diện tích ước chừng 7.000 mẫu. Tại Yên Sơn dãy núi phía Tây, có một mảnh uốn lượn gần 200 km núi rừng nguyên thủy, bao quát rừng rậm, bãi cỏ, cùng rải rác đầm lầy, còn sinh tồn lấy tương đương số lượng động vật hoang dã. Nguy hiểm nhất không ai qua được rắn hổ mang. Cái này người Thượng Hải thật là cho nàng một cái rất là khéo đề nghị. Nàng sợ nhất chính là rắn. Nàng từ vali của mình bên trong lật ra một chương thành phố C bản đồ, đem nó mở ra tại trên bàn trà. Nàng nhìn thấy góc trên bên phải dùng một mảng lớn màu xanh đánh dấu lấy kia phiến bảo hộ khu. Nàng không chỉ có chút ngạc nhiên, tưởng tượng thấy mình tại núi rừng nguyên thủy bên trong bôn ba tìm kiếm tình cảnh. Tìm kiếm, tìm cái gì? Nàng mẹ, vẫn là một cái thứ gì? Mà lại, nàng cụ thể lại nên như thế nào tìm đâu? Sao ngày 19 tháng 7. Thứ 6, mưa rào có sấm chớp. 8:21, Tống Ngọc Nhân sáng sớm gọi điện thoại cho Trịnh Gia Tiễn nghỉ mời một ngày nghỉ bệnh. Ai ngờ nghe không phải Trịnh Gia Tiễn, mà là cái kia yêu bên trong yêu khí Tạ Văn Toa. Nàng nói, mời Trịnh quán trưởng tiếp một chút điện thoại, ta có việc bận tìm hắn. Tạ Văn Toa không có ứng thanh, mà là cố ý tranh cãi giống như nói, chuyện gì ngươi nói với ta là được rồi. Tống Ngọc Nhân rất chán ghét cái này già mồm nữ nhân. Nàng hỏi, ta muốn tìm Trịnh quán trưởng, hắn có hay không tại? Hắn không tại, Tạ Văn Toa thanh âm cũng không quá khách khí. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Vậy hắn lúc nào trở về? Ta làm sao biết? Tạ Văn Toa âm dương quái khí cười nhạo. Ngươi có chuyện gì không thể nói? Nhất định phải cõng ta cùng quán trưởng nói. Tống Ngọc Nhân cố nén giận, lạnh lùng nói, vậy phiền phức ngươi chuyển cáo hắn một tiếng. Ta hôm nay xin phép nghỉ, thân thể không thoải mái. Ô, ngươi nhìn một cái, Tống đại tiểu thư ngươi thật đúng là được nhiều chú ý thân thể. Cái này người dung mạo xinh đẹp, thân thể cũng tinh quý không phải. Hừ, Tống Ngọc Nhân vừa muốn tắt điện thoại di động, Tạ Văn Toa lại nói ra. Tống tiểu thư ngươi hôm nay là ở nhà nghỉ ngơi còn là muốn đi đâu mà chơi sao? Thân thể ta không thoải mái. À, nếu là thân thể không thoải mái, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nếu như không phải, tốt nhất vẫn là không nên đến chỗ chạy lung tung. Xã hội bây giờ nhưng không an toàn, không cần đến ngươi hao tâm tổn trí. Tống Ngọc Nhân nói, xong cúp điện thoại, nàng đi trước ô tô thuê bằng công ty thuê một cỗ GPS định vị hệ thống xe Jeep. Sau đó mua một chút dã ngoại vật ứng dụng, liền lái xe lên đường. Trên đường đi nàng còn đang sinh Tạ Văn Toa khí. Cái này tiện hề hề nữ nhân đến đó mà đều là tranh giành tình nhân. Không thể gặp người khác tốt hơn chính mình. Nhưng là, nàng dần dần cảm thấy có chút không đúng. Nàng một lần nữa suy nghĩ Tạ Văn Toa ở trong điện thoại đã nói. Nhất là cuối cùng hai câu. Tựa hồ lời nói bên trong có chuyện, nàng có vẻ giống như biết mình muốn ra cửa giống như. Chẳng lẽ nàng là ám chỉ mình cái gì sao? Nàng chấn động trong lòng, lập tức chuyển động tay lái, hướng bảo tàng phương hướng chạy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,